Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 47, Nam Giang Yền. Trong tiên giới, Ngân Nguyệt Thần cùng Ti Nông Chi Thần đối nghịch, đệ ngũ huyền trầm mặc chú ý, trở về tiểu một năm. Trong liên minh tín ngưỡng chi lực đầy đủ một cái đồ đằng thành thần còn có còn thừa. Vì cái này danh ngạch, Ngân Nguyệt Thần cùng Ti Nông Chi Thần tranh chấp. Ti Nông Chi Thần chính là lúc trước Ngưu Đồ Đằng, đệ ngũ huyền vì hắn phong thần. Hắn liền cho mình lên cái tên này, cũng không biết nghĩ như thế nào. Nhưng hắn đầu óc từ trước đến nay nhảy thoát, lúc tốt lúc xấu. Đệ ngũ huyền cũng liền thuận tâm ý của hắn. Bây giờ hắn lại nhảy ra cùng Ngân Nguyệt Thần tranh thành thần cơ hội. Đệ ngũ huyền nhất thời còn không hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Đâu chỉ đệ ngũ huyền không rõ, Ngân Nguyệt Thần, còn có đã thành thần Thái Dương Thần chờ cũng đều không rõ. Ta là có lý do chính đáng. Ti Nông Chi Thần vẫn như cũ thị trưởng lấy bốn cái sừng châu châu nước. Bộ dáng, hắn lúc này cứng cổ, một đôi mắt to tại đệ ngũ huyền cùng Ngân Nguyệt Thần trên thân du đáng. Có lý do gì? Ngươi nói, đệ ngũ huyền thúc giục nói, thiên hạ hồng thủy tràn lan, hoàng túc thiếu thốn, không có thiếu thốn, đệ ngũ huyền đánh gãy hắn nói, mặc dù hồng thủy tràn lan, nhưng trước kia chứa đựng hoàng túc vốn là đủ nhiều. Tăng thêm mới hoàng túc chủng loại cũng sớm đã bị nghiên cứu ra đến. Bây giờ liên minh lương thực vẫn là đủ. Nếu như không đủ, mãng cũng sẽ không điên rồi phát động chiến tranh. Cho dù hắn điên rồi, đời bốn tổ vu cùng thiều cũng tại. Quả quyết sẽ không làm chuyện như vậy. Kia, chị Thủy ta lắng nghiêu muốn xuất lực. Ti Nông Chi Thần trừng mắt mắt to nói. Ngươi muốn đi ra ngoài dùng sừng châu cày đường sông sao? Đệ ngũ huyền ngược lại là có chút tưởng thật. Bây giờ linh khí đã ngoại phóng phi thường xa. Nếu như lão Ngưu nguyện ý làm chuyện này, hắn thật đúng là có thể đồng ý để lão Ngưu trước thành thần. Trước sau bất quá nửa năm sự tình, khuyên một chút Nguyệt Đồ Đằng, nàng cũng sẽ đồng ý. Ngoặc kép, ta không đi ra. Ai nghĩ lão Ngưu trừng to mắt, ngốc trệ hồi lâu tung ra một câu như vậy. Hắn là cảm thấy thánh giả tàn thức phải biến mất, mất đi chỗ dựa sợ hãi, cho nên nghĩ trước thành thần. Nguyệt Đồ Đằng một câu nói toạc ra Ngưu Đồ Đằng tâm tư. Để lão Ngưu một đôi mắt trâu khẩn trương đung đưa trái phải. Đệ ngũ huyền vẫn thật không nghĩ tới gia hỏa này tâm tư nhiều như vậy. Thánh giả tàn thức là có biến mất xu thế, nhưng còn xa chưa đạt tới biến mất trình độ. Ngươi đợi thêm nửa năm, nghe đệ ngũ huyền, lão đầu ừ một tiếng, kéo lấy thân thể chậm rãi rời đi, nhưng nhìn một bước kia ba quay đầu dáng vẻ, vẫn là không có cam lòng, xuống một cái liền là ngươi. Như thế nào, đệ ngũ huyền gặp hắn dạng này, cũng là không đành lòng. Liền mở miệng nói, thật chứ, lão Ngưu hỏi, đệ ngũ huyền liếc nhìn cái khác đồ đằng, thấy không có người minh sắc phản đối. Liền đáp, coi là thật, lão Ngưu lúc này mới cao hứng bừng bừng rời đi, mà đệ ngũ huyền cũng rốt cục rảnh rỗi đem thần tính tín ngưỡng chi lực đánh vào trên trời mặt. Trăng bên trong, thần tính tín ngưỡng chi lực nhập thể. Trăng tròn ngân sắc quang mang càng phát ra sáng chói, chiếu khắp tiên giới đại địa, đem tiên giới độ nhuộm lộng lẫy. Chậm rãi, mặt trăng hình cầu phía trên, kia nồng vụ bao phủ chi địa mây mù tản ra, lộ ra một cái cung vũ. Cung vũ môn đình bên trên, viết Quảng Hàn cung ba chữ. Cung điện bên trong, một cái mỹ nữ giường nằm ở trung ương đại điện lầu các bên trên. Tư thái xinh đẹp, diện mục tuyệt mỹ, yêu quái này, đệ ngũ huyền nhả rãnh một câu, liền cũng không còn quan tâm hắn, nhìn hắn bộ dáng kia, trong chốc lát cũng sẽ không thức tỉnh, đưa ánh mắt tại Quảng Hàn cung liếc nhìn, nghĩ đến tìm kiếm Thỏ Ngọc hoặc là Ngô Cương, lại phát hiện cũng không có hai thứ này tồn tại. Tiềm thức, quả nhiên không phải là tuyệt đối. Đệ ngũ huyền nỉ non một câu, cũng liền không còn quan tâm Ngân Nguyệt Thần. Hoàng đứng tại bên bờ, ánh mắt nhìn chăm chú lên sông lớn trung ương. Bây giờ đã tiến vào mùa đông, nhưng Nam Giang mùa khô nhưng không có đúng hạn đến. Nước sông vẫn như cũ từ tây tới đông lao nhanh, chỉ là không bằng mùa hạ như vậy mãnh liệt mà thôi. Lúc này bị mình tụ tập tới tộc nhân, đang bề bộn lục lấy đem mã trạc gánh nhập lòng sông. Ném tới lòng sông bên trong, từ bên bờ đến lòng sông bên trong, đã bị đựng đầy cục đá lồng trúc bổ sung ra một cái lâm thời đê đập. Mọi người ở phía trên hành tàu, vận chuyển lấy mã trạc cùng tràn ngập cục đá lồng trúc. Đây là tạo dựng đê đập vật liệu. Dựa theo Hoàng suy nghĩ, hắn sẽ tại nơi này chế tạo một cái Nam Giang Yển. Cái này linh cảm tự nhiên bắt nguồn từ hắn tại Truyền Mô Thánh Điện nhìn qua một chương đều sông Yển bản vẽ. Kia bản vẽ vẫn là đệ ngũ huyền lưu lại. Hoàng vu, phía trước dòng nước quá mau, ném xuống mã trạc hạ xuống rất nhanh liền bị cuốn đi. Chỉ có tràn ngập cục đá lồng trúc mới có thể có tác dụng a. Trợ thủ từ tiền tuyến chạy tới, hướng Hoàng nói. Hoàng gật gật đầu, hắn cũng là có cảm giác ở đây, mới khiến cho trợ thủ đi xem một cái. Kết quả quả là thế mình đoán đồng dạng, nửa cái đường sông bị ngăn lại, còn lại đường sông tất nhiên dòng nước chảy xiết, tiếp tục ném đi qua đã không thực tế. Hướng về sau điểm ném mã trạc cùng lồng thạch đi, bắt đầu tạo dựng miệng cá. Hoàng nghĩ nghĩ, hạ quyết tâm nói, tại vị trí này bắt đầu tạo dựng miệng cá. Hắn cũng không biết là đúng hay sai, nhưng đối với loại này đại công trình, toàn bộ liên minh đều không có kinh nghiệm. Hắn chỉ có thể dựa theo thư tịch trên ghi chép, tạm thời thử một lần. Cái gọi là miệng cá, liền là hắn muốn tại Đại Giang Trung ương tạo dựng một cái như cá bơi hình dạng một chỗ lục địa tối bánh kem. Xác định cái giờ này, cùng cái giờ này đằng sau cá bơi hình thái rất trọng yếu. Dựa theo kia đều sông Yển cách làm, dùng cá bơi đem nước sông một phân thành hai, phía nam là bên ngoài sông, bên trong là bên trong sông, bên ngoài sông lòng sông hơi cao, bên trong sông lòng sông hơi thấp. Cứ như vậy, khi dòng nước nhỏ bé thời điểm, dòng nước sáu phần sẽ chảy vào địa thế hơi thấp bên trong sông. Trong lúc này sông Chi Thủy đem dẫn vào thiên bắc đường sông bên trong, dùng cho là phía dưới bình nguyên thổ địa tưới tiêu. Mà khi dòng nước khá lớn, cũng chính là Hồng Thủy đến thời điểm, bởi vì một cao một thấp địa thế nguyên nhân, tại miệng cá phía trước sẽ hình thành một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy sẽ đem 6 tầng trở lên nước vung ra bên ngoài trong nước, mà bên trong sông chỉ có 4 tầng không đến. Cứ như vậy, bên trong sông liền không đến mức tràn lan, mà bên ngoài sông tràn lan, nguy hại chính là Nam Giang phía nam thổ địa. Nơi đó tộc nhân vốn cũng không nhiều, sớm di chuyển thuận tiện, muốn đạt tới cái hiệu quả này, miệng cá vị trí nhất định phải chọn tốt. Mà Hoàng cũng không biết mình tuyển định vị trí có thể hay không đạt tới cái hiệu quả này. Trong lòng của hắn cũng chưa có xác định hữu hiệu phán đoán, nhưng hắn nhất định phải hạ lệnh. Trên thực tế hắn đã kéo dài một đoạn thời gian. Ngươi ở chỗ này giám sát, ta đi xem một chút đằng sau bên trong sông cải tạo tình huống. Hoàng đối với mình trợ lý nói xong, mang theo mấy cái thị vệ cưỡi cự lang, hướng phía sau chạy tới. Nam Giang từ nơi này vừa vặn một phân thành hai, một phần là hướng nam mà đi, kia là một cái khá lớn chi mạch, còn có một bộ phận hướng bắc. Cái này chi mạch nhỏ bé, vì để cho bên trong sông hiệu quả càng tốt hơn, Hoàng đối hướng bắc cái này chi mạch làm cải tạo, ngay tại để ven đường tộc nhân xây dựng thêm. Hắn muốn quan sát liền là cái này xây dựng thêm công việc, một đường hướng nam tinh tế xem xét, ngược lại là không có lười biếng, chỉ bất quá có vài chỗ bởi vì ở lại người ít, lao lực không đủ, khả năng vì hạn công trình không đổi kịp. Đối với loại tình huống này, Hoàng trực tiếp làm ra điều chỉnh, từ càng xa xôi điều phối lao lực, hắn là có cái này quyền hạn, kiểm tra 6 ngày, phía dưới lộ trình hắn không định tự mình đi nhìn, chuẩn bị giao cho mình một người trợ thủ khác. Ngay vào lúc này, một thớt khoái mã chạy đến. Hoàng Vu, đồ đằng đã đến, sắt thép cũng vận tới một chút. Kỵ sĩ kia xuống ngựa, lập tức nói, được. Hoàng gật gật đầu, trực tiếp đứng dậy lên cự lang, hướng Nam Giang Yển đi đến. Mà bên này, thì giao cho mình trợ thủ xử lý. Đồ đằng cùng sắt thép, đều là hắn muốn tới. Chuẩn bị tương lai gia cố đê đập sử dụng. Chỉ là cách nơi này gần nhất một chỗ sinh sắt đất cũng có chút xa, vận chuyển đa số không tiện. Vì thế, đã có địa chất chuyên gia bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm. Chỉ là tạm thời còn không có tìm tới có thể chịu được sử dụng khoáng mạch. Trở lại Nam Giang Yển, nơi này thân cá đã chế tạo ra thật lớn một khối. Liên minh tộc nhân đều có thể sử dụng đồ đằng lực lượng. Hắn thể lực, lực lượng so với người bình thường mạnh rất nhiều. Đây là bọn hắn công việc hiệu suất cao nguyên nhân. Đi đến thân cá kiểm tra một lần. Đối với nơi này kiên cố độ hắn vẫn là rất hài lòng. Cũng không có vội vã để đồ đằng đem sắt thép hòa tan đổ vào đi lên. Rốt cuộc dạng này chậm trễ kỳ hạn công trình. Trước dọc theo đường thẳng, đem bên trong nước sông lưu chặn đứng. Dạng này bên trong sông xây dựng thêm công việc thuận tiện rất nhiều. Mà lại có thể đào sâu cá bơi cánh bắc đường sông. Hắn một bên tại đê đập ngược lên đi tới, vừa hướng bên cạnh trợ thủ phân phó nói. Kia trợ thủ lập tức gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó lại có chút do dự. Có chuyện gì liền nói. Hoàng gặp hắn muốn nói lại thôi, liền nói thẳng, ta nghĩ có thể hay không tại lâm thời đê đập phía tây trước rót vào nước thép, đúc thành lâm thời đê đập. Cứ như vậy, tương lai dỡ bỏ đê đập sẽ thuận tiện rất nhiều. Kia trợ thủ do dự đấy, Hoàng thì ngưng lông mày suy tư. Như thế giải quyết hắn một cái phiền toái, đó chính là tương lai như thế nào dỡ bỏ lâm thời đê đập. Bởi vì lâm thời đê đập là từ bờ bắc hướng trung ương xây, mà cái này một mặt vừa vặn lại thuộc về bên trong sông, hẳn là lòng sông thấp bé chỗ, nhưng những này trồng chất lâm thời đê đập lại xử lý không tốt. Hắn phương pháp này ngược lại là giải quyết cái phiền toái này, chỉ là tương lai dỡ bỏ lâm thời sắt thép đê đập thời điểm phải có đại lượng sắt thép chìm vào lòng sông. Vấn đề này ngược lại không lớn, chủ yếu vẫn là muốn tổn thất những này sắt thép, vớt sẽ phi thường phí sức, khô nước mùa lại vớt những này sắt thép. Hoàng nhịn không được nói ra đường giải quyết, sau đó nhìn về phía mình trợ thủ. Đây là một vị lâu dài hầu ở bên cạnh mình, trường cư truyền mô thánh điện học giả, có thể cứ dựa theo phương pháp của ngươi, nhưng không nên gấp. Trước không nên đánh đoạn tạo dựng cá bơi chủ thể, chờ bên này thành lập xong được, lại dùng ngươi phương pháp này. Hoàng trên mặt cũng rốt cục hiển hiện tiếu dung, bởi vì hắn nghĩ tới càng nhiều, như năm sau vẫn là có hồng thủy tình hình nguy hiểm. Ngay tại chỗ mấu chốt chuẩn bị thêm mấy cái đồ đằng cùng đại lượng sắt thép. Không được liền lâm thời tạo dựng đê đập. Chỉ cần đem thủy thế hướng ra phía ngoài chút xuống liền tốt. Nơi nào có vấn đề, chờ hồng thủy kỳ qua, sẽ giải quyết cũng được. Ý nghĩ này vừa sinh ra đến, liền không thể ức chế. Hắn biết, mình lại có bận rộn, đem trợ thủ đều triệu tập cùng một chỗ. Ta có một ít ý nghĩ câu thông một chút. Hoàng lập tức hạ lệnh, kia trợ thủ cũng lập tức xuất ra một cái ô ô máy móc. Kêu vài câu, liền đi theo Hoàng đi hướng bên bờ. Mọi người tập hợp một chỗ. Hoàng đem ý nghĩ của mình nói ra. Đạt được đám người nhất trí tán đồng. Muốn tại dòng nước chỗ mấu chốt. Hắc hà, Nam Giang hai cái lối đi ra đều muốn chuẩn bị. Trong đó một người trợ thủ lập tức phát biểu ý kiến. Không chỉ là hai cái này, còn muốn ở giữa tuyển mấy cái khu vực. Phải có thể vỡ đê địa phương, lại là thuận tiện thao tác chỗ mấu chốt. Hoàng nói bổ sung, đám người thảo luận một trận, cuối cùng cảm thấy vẫn là phải đi ra ngoài nhìn xem. Thế là, một vòng mới bôn ba lại bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.